Mỗi lần ghi bản đều vì em. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Flora không hiểu tại sao anh trai mình lại tức giận không chịu mở cửa. Cô bé cảm thấy rất đau lòng. Không thấy kẹo mút vị anh đào trong túi ngọt nữa. Tô Thanh Gia thấy vậy bèn hỏi nguyên nhân. Flora nói một mạch không hề suy nghĩ. Tuy mới 4 tuổi nhưng cô bé đã nói chuyện rành mạch. Anh trai hình như không thích neo. Lúc này, Tô Thanh Gia gần như đã nắm được tình hình của cậu nhóc nhà mình. Nghe xong, cô quay sang nhìn Carlos đang chăm chú nghe con gái kể chuyện. Flora là con lai nên cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng tinh tế. Ba mẹ Aras cả ngày đều dính lấy nhau, cho nên phần lớn thời gian cậu đều ở cạnh em gái, dẫn đến yêu chiều Flora tới mức thái quá. Trước khi đi ngủ, cậu kể chuyện cho em gái, dạy em thái độ làm người và cách đối nhân xử thế, chải mái tóc dài của em, cài lên trên những bông hoa xinh đẹp. Đến tận năm 3 tuổi, em gái vẫn sống trong vòng tay bao bọc của anh trai mình. Cậu dạy em về động vật bò sát, dạy em chập chững bước đi. Từ đầu tiên Flora nói sói nhất chính là anh trai. Tô Thanh Gia nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại của con gái, kéo con vào bếp. Anh không giận Flora đâu, Flora chịu khó an ủi một lúc là sẽ ổn thôi. Tô Thanh Gia ngồi xổm xuống, anh con chưa ăn cơm, như vậy không tốt chút nào. Con cầm lên cho anh được không? Flora nặng nề gật đầu, sau đó chọc hai ngón tay, sợ hãi hỏi. Flora phải an ủi thế nào đây? Tô Thanh Gia giả vờ suy nghĩ, trả lời. Con thơm anh một cái là được, anh thích Flora nhất mà. Cô gái nhỏ nở nụ cười, lúm đồng tiền ngọt ngào xuất hiện. Aris đang tuổi ăn tuổi lớn, và vài cái là hết bát mì. Lúc ăn mì, cậu đút cho em gái ăn cùng, ăn xong thì lau cho em. Ôm em lên sofa, chuẩn bị dạy em mấy khái niệm liên quan đến việc hẹn hò. Đùa chứ, cậu đã giải quyết thành công bà cô kỳ lạ thích thích ra lệnh cho búp bê. Đánh bại ông chú ngốc muốn nhận con gái nuôi, trừng trị tên nhóc ngoài đường muốn hôn em gái. Lại cây âu cả anh trai của cậu bé trong nhà trẻ. Muốn dùng vẻ ngoài và đồ ăn để bắt cóc cục cưng của cậu sao, đừng hòng. Ánh trăng gì đó đều là cặn bã, chỉ có mặt trời mới là chân lý. Cái thằng neo mặc áo đen đấy tưởng mình đang diễn The Matrix chắc. The Matrix, hay còn được gọi với tên Hồi Sinh, là phim điện ảnh Mỹ thuộc thể loại hành động khoa học viễn tưởng, do Lana Wachowski làm biên kịch, đạo diễn và sản xuất. Aris nhẹ nhàng phân tích mặt xấu của việc hẹn hò, song Flora vẫn trả lời chắc nịch. Flora đổi ý rồi, đổi ý không phải là em bé ngoan. Vậy em trả lại kẹo mút đi, anh sẽ mua cho em nhiều hơn. Aris nói. Flora mếu máo, dạ, nhưng Flora ăn hết 3 cái rồi, Flora không phải trẻ hư, Flora muốn thực hiện lời hứa. Người anh trai đánh bại cả thế giới hoàn toàn bại trận trước sự thành khẩn của cô nhóc ngốc nghếch ngọt ngào. Không sợ tình địch mạnh, chỉ sợ em gái có nguyên tắc. Đến tận bây giờ, Aris mới thấu hiểu sâu sắc câu nói này. Cậu thở dài, chống tay lên mặt bắt đầu suy nghĩ. Buổi hẹn cuối tuần. Aris không thể không thừa nhận tên nhóc neo kia đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến, có lẽ là đã ủ mưu từ lâu. Hôm nay cậu dậy rất sớm, sau khi tập luyện xong, cậu đứng trong phòng tắm ngắm vuốt một lúc lâu. Xong xuôi tất cả, Aris vào phòng em gái. Búp bê đang nằm trên giường mơ màng dụi mắt, vừa thấy anh trai đi vào, cô bé vươn hai tay ra theo bản năng. Ôm ôm, Aris thuần thục đưa tay ôm bé, dịu dàng nói, búp bê của anh dậy đi nào. Flora cọ lên vai cậu, ngáp nhẹ một cái, bĩu môi ngoan ngoãn gật đầu. Em còn nhớ hôm nay em muốn làm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aris vặn vòi nước, thử độ ấm, thả em gái xuống để bé đánh răng rửa mặt. Cô bé phồng má suy nghĩ, lo lắng liếc nhìn anh trai, khẽ nói. Đi gặp Neo à? Anh trai thoạt nhìn không tức giận, nhưng cũng không vui vẻ gì. Aris cầm lược chải tóc giúp cô bé. Flora có mái tóc đem dài qua mông, mềm mại như tơ. Cậu nhanh chóng tạo kiểu, tìm trong hộp một cái kẹp tóc màu xanh lam, kẹp lên bím tím. Flora cảm thấy bản thân vô cùng xinh đẹp, vì vậy bé kiễng mũi chân hôn lên mặt anh trai một cái. Flora đẹp, anh trai đẹp, cô bé cười lanh lảnh như tiếng chuông gió. Aris véo chóp mũi em gái, nhớ là hôm nay anh, em và Neo cùng nhau hẹn hò nha. Nhưng mà Neo trao đổi với Flora mà. Cô bé thắc mắc, Aris ho khan vài cái. Anh phải đến cảm ơn cậu ấy vì đã tặng Flora kẹo mút. coi như một bất ngờ nhỏ, em thấy có được không? Flora hơi băn khoăn nhưng vẫn gật đầu. Anh trai nói gì cũng đúng hết. Ăn xong bữa sáng, Aris dẫn em gái ra khỏi nhà. Cậu mặc cho em gái bộ váy màu xanh nước biển, trông cô bé không khác gì một tinh linh được nuôi dưới biển. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ suốt đêm, Aris quyết định đến gặp sói con không có ý tốt, vừa để em gái thực hiện lời hứa, vừa đạt được mục đích đe dọa. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Tuy nhiên lúc vào tiệm bánh ngọt, Aris biết mình đã coi nhẹ neo, bởi vì trên bàn đang bày sẵn hai đĩa bánh ngọt. Cách chương.